Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Nhật Thương để gửi tới cho quý vị tập 13 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 12 của câu chuyện này, được tin cô gái ái Linh của chúng ta sẽ trở về Việt Nam và hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, thì chàng trai Gia Kiên của chúng ta đang rất là mong chờ cô trở về. Nhưng không biết được rằng hai người này có gặp gỡ nhau hay không, có nên duyên và tiếp tục yêu nhau hay không? Đó là một câu hỏi vô cùng thắc mắc mà Tâm An cũng đang tò mò muốn biết tác giả Nguyễn Nhật Thương của chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Bởi vì Tâm An rất lo lắng cho cô gái tên là Kiều Nhã. Cô ta sẽ tìm mọi cách để hãm hại Ái Linh. Thêm một lần nữa, liệu rằng Gia Kiên có đứng lên bảo vệ cho cô? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 13 mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 13 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Truyền thông showbiz thế giới rầm rộ đưa tin về một bộ phim bom tấn đến từ đạo diễn tài ba kiêm nhà biên kịch nổi tiếng John. Bộ phim gây được tiếng vang lớn sau khi công chiếu. Tác phẩm được đánh giá cao ở tình tiết, nội dung và sự logic chặt chẽ trong kịch bản. Kỹ xảo đỉnh cao cùng với sự diễn xuất chuyên nghiệp của các diễn viên do ngài John đào tạo. Nhiều diễn viên được chú ý đến, nhận được sự xem trọng của rất nhiều người và của những nhà bình luận. Trong đó có cái tên Dương Ái Linh, được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, trở thành đề tài được chú ý đến tại nước nhà. Diễn viên Dương Ái Linh trở về nước sẽ đáp máy bay vào 9 giờ sáng nay. Tài khoản của trường fandom đăng tải thông tin vào group fan của Dương Ái Linh. Tin tức sau đó được lan nhanh, rất nhiều người hâm mộ đã kéo đến sân bay để chờ đợi thần tượng của mình quay trở về. Trong đấy có một dáng người đàn ông ăn mặc, hơi khác ngày thường. Áo phông quần jean giày thể thao, còn đội thêm một chiếc mũ tối màu kéo sụp xuống, che đi hơn nửa gương mặt. Khi ấy ở khoảng sân rộng lớn bên trong, một cô gái bước xuống máy bay trong chiếc váy thời thượng, đôi mắt bị che lại bởi một chiếc kính hàng hiệu. Bờ môi tô màu son đỏ thẫm, khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. Cuối cùng, cũng đến ngày trở về. Lina bước bên cạnh cô, lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Chúng tôi xuống máy bay rồi, đã có xe đến đón chưa? Vâng vâng, tôi biết rồi. Lina tắt máy nhìn sang cô. Đường hơi tắc nên chúng ta phải đợi một lát. Dạ không sao. Bọn họ đi vào gian nhà kính, nhận lại hành lý của mình, rồi kéo ra phía ngoài cổng. Ai ngờ vừa ra tới nơi, một đoàn người ập đến, bất chấp cả đội an ninh ngăn cản. Dương Ái Linh, Dương Ái Linh. Cô được một phen hoàng hồn nhìn sang Lina và nói. Ai làm lộ tin em về vậy chị? Làm sao mà chị biết được? Người hâm mộ bắt đầu nhốn nháo vây quanh cô. Những bó hoa, thú bông, hộp quà lần lượt được dúi vào người của cô, khiến Ái Linh không kịp nhận mà rơi hết cả xuống đất. Cô vội vàng lên tiếng. Mọi người cứ từ từ, rơi hết cả rồi, cẩn thận không dẫm phải. Dương Ái Linh, em yêu chị. Ái Linh, chụp ảnh cùng em có được không? Idol, cho em xin chữ ký. Sau những phần quà thì bắt đầu vở bút được đưa ra. Ái Linh nhìn họ nở một nụ cười rạng rỡ, rồi nhận lấy mà ký tên cho từng người, còn không quên dặn dò. Mọi người đừng có chen nhau, Linh sẽ ký hết cho tất cả mọi người. Trong đám đông đấy có một cuốn sổ được đưa đến tay của cô. Ái Linh nhận lấy ký tên mình lên đó, rồi đưa lại mà không phát hiện ra sự kỳ lạ trong cuốn sổ này. Mà đúng hơn thì cô cũng chả có thời gian để nhìn hết từng người ở đây. Trong đám đông đó, cái người bí ẩn đội mũ sụp xuống ấy từng chút lùi lại phía sau, thoát khỏi đám người chen chúc vây lấy cô. Trên tay anh cầm theo một cuốn sổ, mà điều đặc biệt nó là bức hình được in trên mặt bìa, là một cô gái trang điểm khá sặc sỡ, đeo một chiếc kính dày cộm, đôi lông mày kẻ to đùng, má hồng thoa đậm đến 10 lớp phấn, son môi đỏ chót, và đặc biệt với một cái nốt ruồi ở bên má. Anh nhìn nó mỉm cười, sau đấy từ từ mở sổ ra. Trên trang giấy trắng, đường bút uyển chuyển viết cái tên Dương Ái Linh cùng lời ghi nhớ nhỏ. Cảm ơn và chúc bạn luôn vui vẻ. Anh bỗng bật cười, nếu như ai thấy chắc chắn sẽ siêu lòng, chỉ là bọn họ bây giờ đều dồn hết sự chú ý đến cô gái xinh đẹp kia. Anh từ từ ngừng mặt nhìn về phía cô. 3 năm rồi, ánh mắt người đàn ông ấy vẫn vậy, vẫn không giấu được sự si tình dành cho cô. Ái Linh, chào mừng em trở về. Cuối cùng bọn họ vẫn ở đó, chỉ khác là không còn nói chuyện. Cuối cùng bọn họ vẫn gặp lại nhau, chỉ khác là không còn của nhau nữa. Tại ngôi nhà được thiết kế hiện đại theo phong cách phương Tây, nằm trong khu đô thị cao cấp Daira, Ái Linh đưa đôi mắt nhìn xung quanh mọi thứ mà không ngừng khen ngợi. Chị Lina, chị mua căn này đẹp thật đấy, ngay cả cách bài trí nội thất, màu này em cũng rất thích. Lina đang cùng phụ với lái xe đem đống quà vào nhà, chị nghe như vậy cũng trả lời ngay. Thực ra lúc mua, nó là một căn trống, chưa có lắp nội thất, chị ủy quyền cho chủ nhà tự thiết kế, không nghĩ rằng lại hợp ý của em. Vâng, em rất thích. Đống quà này để đâu được? Nghe như vậy Ái Linh xoay người vội vàng tiến lại, sau đó đỡ giùm chị. Chị để ở bàn cả cho em sẽ selfie vài tấm để chụp lên cho mọi người cùng xem. Sau khi bày biện đống quà ngập kín hết cả bàn, Ái Linh cũng liền lấy điện thoại ra, ngồi giữa background hoa, thú bông, hộp quà, tự chụp cho mình một tấm ảnh xinh đẹp nhất, rồi đăng lên trang cá nhân của mình, kèm theo một caption. Cảm ơn tất cả món quà đến từ những fan yêu quý. Hãy đợi link comeback nhé. Chưa đầy một phút sau khi dòng trạng thái được đăng tải, lượt like xe tăng vụt đến chóng mặt, khiến Ái Linh còn phải ngỡ ngàng. Cô cầm điện thoại lướt một hồi, sau đó lại nhíu mày, đi lại phía của Lina. Chị này, chị có biết trưởng fandom của group fan em là ai không? Em thấy tài khoản này liên tục cập nhật tình hình của em, kể cả khi em ở bên Cali, hầu như cái gì người đó cũng biết. Lina nghe vậy lắc đầu. Sau phim quảng cáo của Lovely thì group fan của em thành lập, tài khoản đó là người đã lập nên. Nhưng sau khi quay xong Hoa Khai Lệ, chúng ta sang Cali cũng gấp rút, nên chị lại chưa có thời gian tìm hiểu. Cũng có thể một fan cuồng nào đó của em sẵn sàng bỏ tiền để mua tin tức. Trong cái giới này, nhiều chuyện có thể xảy ra lắm. Đây là tài khoản đã tung tin em về nước đấy. Hơn nữa còn có giờ cụ thể. Bảo sao mọi người lại biết mà đến sân bay chờ. Mà sao người đó lại biết được nhỉ? Chúng ta về cũng đâu có gõ trống khua chiêng. Mặc dù không gõ trống khua chiêng, nhưng mọi chuyện em về nước không phải là không ai biết. Có vài nhãn hàng đã hẹn lịch với chị, muốn mời em chụp quảng cáo cho họ, cùng với một số dự án phim. Chị cũng sắp lịch rồi. Chúng ta chắc chắn là bị dò gì ở đâu đó. Ái Linh nghe vậy lại sụ mặt, nhìn sang chị Lina. Chị Lina này, mới về nước, đã làm việc rồi sao? Em còn định nghỉ vài ngày, chúng ta cùng đi nghỉ mát ở đâu đó. Thôi đi cô ạ, con đường của người thành công không có từ nghỉ ngơi. Vâng, chị quản lý, chị nói cái gì cũng đúng hết. Cô đáp lại với cái giọng bất lực, rồi cũng tiện tay với lấy hộp quà mở ra. Bên trong là một tượng sáp, được nặn theo hình mẫu của cô. Ái Linh thích thú lấy nó ra và đưa lên mặt mình so sánh. Chị, có giống em không? Giống. Phan có lòng thật đấy. Em cầm cái này trước. À, phòng của em đâu? Em thay đồ đi ra ngoài một lát. Ở trên tầng 2 phòng bên trái. Mà em định đi đâu? Em đi thăm ba em. Này, nhớ che kín lại. Đừng để bệnh viện người ta có thêm việc. Người ta lỡ chuyện cứu người là lỗi của em đấy. Bảo anh Minh lái xe đưa đi. Vâng, em biết rồi. Ái Linh sau đó đi lên phòng của mình thay đồ sửa soạn. Cô trở xuống nhà trong chiếc váy giản dị nhất, còn bích thêm combo ninja, áo khoác mỏng, khẩu trang, kính râm và cả khăn trùm đầu. Lina thấy vậy liền cau mày, đưa tay tháo chiếc khăn trên đầu cô xuống, nói với cô. Trùm kín như thế này là muốn gây sự chú ý có đúng không? Đeo kính và khẩu trang là không ai phát hiện rồi. Cởi luôn cái áo khoác này ra. Style kiểu gì thế hả? Vậy hả chị? Em sợ còn chưa đủ kín đấy chứ. Chưa đủ kín? Thế tại sao ấy không lấy cái chăn trùm luôn đi? Ái Linh nghe vậy liền cười trừ, sau đó cởi chiếc áo đưa cho chị. Vậy em đi đây, lát nữa về em mua cơm ăn luôn, khỏi cần phải nấu. Bà nhớ về sớm nhá, hôm nay có hẹn với giám đốc Bằng để thống nhất ký hợp đồng, của dự án phim Hồng Hạc đấy. Vâng, em biết rồi, em sẽ về sớm. Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài, đến bên con xe đắt tiền màu trắng bóng loáng, mở cửa ngồi vào. Anh Minh ơi, cho em đến bệnh viện. Người đàn ông ngồi ghế lái cũng gật đầu một cái, rồi cũng khởi động xe chạy đi. Khi ấy tại Hoàng Kim, Gia Kiên bước vào bên trong với một phong cách thời trang khác hẳn thường ngày, khiến cho ai cũng giật mình. Trợ lý Trần lúc này bước lại phía anh, con mắt không khác bọn họ là bao nhiêu, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Giám đốc, hôm nay anh muốn đổi gió sao? Nghe như vậy sắc mặt Gia Kiên vẫn lạnh nhạt, đi thẳng đến thang máy, hời hợt trả lời. Có vấn đề gì không? Dạ không, tôi thấy anh ăn mặc thế này trông rất trẻ. Người ta nhìn vào lại nghĩ anh là trợ lý của tôi cũng nên. Lời nói vừa dứt, Gia Kiên quét ánh mắt sắc lẹm nhìn sang cậu ta. Đình Trần xem như cũng biết mình lỡ lời mà cũng tự quản cái miệng của mình. Bọn họ bước vào bên trong thang máy. Gia Kiên lên tiếng. Chuyện tôi bảo cậu, cậu chuẩn bị làm đến đâu rồi? Xong hết rồi thưa giám đốc, ông ta còn rất vui mừng. Có điều chuyện này có hơi lạ lùng. Lạ lùng gì? Từ trước tới giờ làm gì có công ty sản xuất phim nào lại đầu tư tài trợ kinh phí cho một công ty sản xuất phim khác à? Ai chưa làm thì tôi làm. Lạ lẫm cái gì? Đình Trần nghe vậy cũng biết mình nói thừa nên đành thôi. Cậu ta sau đó lấy điện thoại lên, mở tin tức để xem. Sau đó dừng lại ở bức ảnh selfie của cô mà đưa cho anh ngắm nhìn. Giám đốc à? Cô Ái Linh về rồi. Anh nhìn xuống điện thoại, lãnh đạm nói. Chuyện này tôi còn cần cậu về thông báo sao? Đình Trần một lần nữa tiếp tục cảm thấy hôm nay trình độ giao tiếp của bản thân mình gặp chút vấn đề. Cậu ta quên mất 3 năm qua, anh vẫn luôn có người báo cáo tình hình của cô ở bên đó. Nghiễm nhiên chuyện cô về nước, anh phải là người biết đầu tiên. Cô ấy càng ngày càng xinh đẹp có phải không? Sự nghiệp lại đang ở trên đỉnh cao. Trong giới showbiz gọi cô ấy là ngọc nữ màn ảnh, bởi vì chỉ cần một ánh mắt là đủ sức đốn gục cả bạn diễn. Có nhiều đại gia theo đuổi cô ấy lắm, còn sang tận Cali để xem cô ấy đóng phim. Nghe như vậy sắc mặt của anh trở nên xám xịt, nhìn sang Đình Trần. Cậu có vẻ quan tâm cô ấy nhiều nhỉ? Giám đốc, tôi biết anh quan tâm cô Ái Linh, nên tôi để ý giúp anh thôi, nào dám có ý nghĩ khác. Tôi muốn quan tâm ai? Mà còn phải nhờ đến cậu để ý sao? Vâng vâng, giám đốc nói phải, là tôi lo thừa rồi. Vừa khi ấy cánh cửa thang máy mở ra, Gia Kiên bước ra ngoài hướng thẳng đến phòng làm việc của mình. Trợ lý Trần cũng bước theo sau và nói tiếp. Giám đốc, cô Ái Linh đã về nước, anh không có dự định gì sao? Dù thế nào chuyện của 3 năm trước, hai người là hiểu nhầm nhau mà. Tôi đồng ý để cho Kiều Nhã dọn về ở cùng, là tiện bề kiểm soát cô ta. Cũng muốn tìm ra bản gốc đó. Nhưng 3 năm trôi qua rồi, cô ta vô cùng cẩn thận, không để lộ bất cứ sơ hở gì. Đến tận bây giờ còn không biết được nó được giấu ở đâu. Có thể cô ta chỉ hù dọa anh, hay là không bằng anh cứ lật bài ngửa đi, lừa đến đâu ta dập đến đó. Cô ta không hù dọa đâu. Đi đến nước đó chắc chắn Kiều Nhã cũng nắm giữ chắc chắn trong tay. Giờ Ái Linh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tôi không thể nào đánh cược cuộc đời của cô ấy, cho dù tỷ lệ chỉ là 50-50, nhất định không được. Đình Trần nghe vậy gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, sau đó buột miệng nói ngay. Nếu không được, thì thực ra anh có thể nghĩ đến chuyện hòa hợp với cô Kiều Nhã, dù sao hai người cũng đính hôn với nhau rồi. Lời nói vừa dứt, Đình Trần nhận ngay được ánh mắt như lưỡi dao của anh, cậu ta một chút kinh sợ vội vàng nói ngay. À tôi có việc phải xử lý, xin phép giám đốc tôi đi trước. Đình Trần vội vàng bỏ ra ngoài trước khi bản thân bị ánh mắt của anh nuốt chừng. Khi cánh cửa được đóng lại, nét mặt của anh cũng thu về trạng thái ban đầu. Gia Kiên bước đến bên cạnh bức tường kính, nhìn ra thành phố bên ngoài. Ở vị trí của anh, thấy đến được khu đô thị cao cấp Daira. Chỉ là mọi thứ trở nên thu nhỏ, không thể thấy được người mà anh muốn nhìn thấy. Lúc này tại bệnh viện, Ái Linh tiến vào bên trong khá thuận lợi, bởi vì ở đây ai cũng bận chuyện của mình, không có thời gian dành để nhìn người. Thêm cả cô che mặt kín, nên cũng không nhận ra cô. Cô đến trước phòng bệnh của ba mình, nhìn xung quanh một lượt không thấy ai, nên cô đẩy cửa bước vào trong. Ái Linh đưa tay tháo chiếc kính cùng với khẩu trang của mình xuống, đôi mắt liền bỗng đỏ hoe khi gặp lại ba của mình. Cô cúi đầu nói với ba. Bà, con gái trở về rồi. Ba năm qua đã không thể nào bên cạnh chăm sóc cho ba. Là con gái bất hiếu, mong ba đừng giận. Sau này, con sẽ bù đắp lại, ở bên cạnh ba nhiều hơn. Nói rồi Ái Linh đi lại ngồi xuống bên cạnh giường, lấy trong túi sách của mình ra một tượng sáp hình của cô mà Phan đã tặng, mân mê nhìn nó. Ba, con gái của ba đã làm được rồi. Điều mà con ước mơ từ rất lâu trước đó, cuối cùng con cũng thực hiện được rồi. Cô đem tượng sáp đó đặt vào bàn tay của ông rồi nắm chặt lấy. Đôi đồng tử ngấn lệ mà nhìn lên gương mặt của ba mình, thanh âm có phần nghẹn ngào. Nhưng ba biết không, nó mới chỉ được một nửa thôi. Nửa còn lại, con mong ba có thể tỉnh dậy, tận mắt nhìn con gái đã thành công đến mức nào. Bà ngủ như vậy đã đủ lâu rồi. Bà không sợ sẽ quên mất con sao? Nước mắt lại chảy dài trên gò má, rớt xuống cái bàn tay nhăn nheo của người đàn ông. Ba năm ở bên Mỹ, cô vẫn được quốc trường thông báo về tình trạng của ba mình. Biết được tình trạng của ông dường như có chút cải thiện, nên trong lòng cô cũng nảy sinh sự nôn nóng. Lúc này cánh cửa bất chợt được mở ra. Ái Linh có chút giật mình đưa tay lên quẹt ngang nước mắt. Cô vội vàng định đeo khẩu trang lại, nhưng giọng nói lại vang lên. Ái Linh! Thanh âm quen thuộc khiến cô quay lại nhìn, sau đó cô mỉm cười đứng dậy. Bác sĩ Trường, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Có tiện là một ly cà phê với tôi không? Cô gật đầu một cái, bọn họ sau đó cũng trở ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, ở trên giường bệnh, bàn tay nắm tượng sáp người đàn ông xuất hiện một cử động nhẹ. Vẫn ở khoảng sân lớn của bệnh viện, Ái Linh ngồi trên ghế đá đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Lúc này Quốc Trường bước tới, đưa cho cô một ly cà phê rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Hôm nay anh nghe tin tức em trở về, nhưng không ngờ lại được gặp em sớm như vậy. Anh biết mà, ở bên đó em cũng sốt sắng tình trạng của ba, nên vừa đáp máy bay xuống, em liền đến đây. Các bác sĩ kiểm tra rồi, ba em đúng là có xu hướng cải thiện dần, thi thoảng có sự sức tỉnh của tri giác. Chúng ta cũng chờ đợi mấy năm rồi, không còn nôn nóng, đợi thêm một chút cũng không sao. Chắc là tại em quá mong ông ấy có thể nhìn thấy con gái của mình thành công như bây giờ. Những tin tức về em anh đều theo dõi. Nếu như ba em tỉnh lại, chắc chắn sẽ rất tự hào. Cuộc sống ở bên đấy thế nào? Thật ra cũng chẳng khác bên mình là bao. Con người mỗi ngày đều theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Đời sống của họ tất nhiên là cao hơn chúng ta. Chỉ là dù thế nào, ở nhà vẫn luôn là thoải mái nhất. Nói xong Ái Linh lại quay sang nhìn Quốc Trường. Ba năm qua thật sự đã làm phiền anh. Hôm nay em đi vội nên không mang quà. Để hôm khác em cảm tạ anh sau nhé. Em vẫn cứ khách sáo như vậy. Ba năm trước khi đi để lại cho anh một thẻ tài khoản. Bây giờ trở về lại muốn gửi quà cảm tạ anh. Quan hệ của chúng ta không thể nào thân thiết được sao? Bác sĩ Trường, thôi được rồi. Anh chỉ nói như vậy. Dù thế nào quà ngoại quốc anh cũng rất mong chờ. Đừng có thất hẹn đấy nhé. Em làm sao mà dám thất hẹn với bác sĩ đây? Vậy để khi nào rảnh rỗi em mời anh một bữa cơm. Bây giờ em có việc phải đi. Gặp lại anh sau nhé. Nói rồi Ái Linh cúi đầu chào anh một cái, rồi đứng dậy quay đi. Được vài bước thì Quốc Trường bỗng nhìn cô và lên tiếng. Ái Linh à? Cô quay người lại, nhìn Quốc Trường. Và anh có vẻ chần chừ một lúc sau mới lên tiếng. Ba năm qua, ngày nào anh ta cũng đến đây thăm ba em đấy. Ái Linh nghe vậy sững sờ. Cô biết cái từ anh ta ở đây là đang nói đến ai. Trong lòng phút chốc như bị chạm vào vết sẹo mà cô nỗ lực để che giấu suốt mấy năm qua. Ái Linh sau đó chẳng nói gì. Cô chỉ cười gượng một cái gật đầu đáp lại, sau đó cũng quay đi. Quốc Trường ở đấy nhìn theo bóng cô, ánh mắt của anh bây giờ cũng không còn cố chấp mãi. Ái Linh, hy vọng em có thể sống với hạnh phúc của mình. Lúc này tại nhà hàng bánh ngọt Pháp, vị trí bàn có một nhóm sinh viên ngồi đấy, đang bàn luận kháo nhau. Này, nghe tin gì chưa? Tao biết, idol của mày về nước chứ gì. Đúng là chỉ có mày hiểu tao. Trên trang cá nhân vừa cập nhật trạng thái mới nhất, chị ấy chuẩn bị comeback đấy. Lúc này Kiều Nhã đem một khay bánh ngọt đi lại và đặt xuống bàn. Đồ của các em gọi đây. Đám sinh viên khi đấy chuyển tay nhau chiếc điện thoại có hình của cô. Này, chị ấy càng ngày càng xinh nhở. Không biết trở về lại tiếp tục với dự án phim nào. Tao xem Hoa Khai Lệ đến 5 lần rồi mà vẫn bị nghiền nét diễn của chị ấy. Nhắc đến bộ phim của Hoàng Kim, tức khắc Kiều Nhã liền có quan tâm. À, ta liếc nhìn điện thoại trong tay đám sinh viên đó. Thấy hình ảnh của cô thì sắc mặt cũng không còn bình thường. Sau đó lại giả vờ hỏi han. Mấy đứa đang nói chuyện về ai thế? Ngọc nữ màn ảnh Dương Ái Linh đấy chị. Chị ấy vừa về nước hôm nay, nghe nói sắp comeback lại trong một bộ phim mới. Kiều Nhã nghe tin Ái Linh trở về, trong lòng ả ta liền nảy sinh lo sợ. Ả ta siết tay mà cười gượng với mấy đứa rồi quay trở lại quầy. Ánh mắt căm ghét cứ nhìn về phía bàn của đám sinh viên đó mà đỏ ngầu lên. Đã 3 năm qua đi, dù đã đính hôn với Gia Kiên ở cùng một nhà, nhưng hai người họ vẫn nằm riêng phòng, càng không có một bữa cơm chung nào, ngoài những lần ông Khánh gọi cả hai về nhà ăn cơm. À ta chờ đợi 3 năm, để mong đổi được một cái nhìn của anh, nhưng hoàn toàn không thành. Giờ sự việc Ái Linh trở về, trong lòng à ta ắt có sự lo lắng. Dương Ái Linh, chẳng phải mày ở bên đó sống tốt lắm hay sao? Mày còn trở về đây làm gì? Mày vẫn muốn tranh giành anh ấy với tao sao? Tối hôm đấy trong phòng riêng của cô, Ái Linh cứ đứng bên cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài. Trong đầu cô cứ suy nghĩ đến lời của Quốc Trường nói. 3 năm qua, anh ta mỗi ngày đều đến thăm ba em. Cô biết trở về thì việc đối mặt với anh cũng là chuyện sớm muộn. Thực ra thời gian qua đi, cô vẫn cứ nghĩ bản thân mình đủ mạnh mẽ và bình thản nếu như cô gặp lại. Nhưng thật không ngờ, chỉ mới nghe nhắc đến tên của anh, cô đã trằn trọc đến mức không thể nào ngủ được. Ái Linh quay người rời khỏi phòng chờ xuống nhà. Cô bật điện lên, cô tiến lại chiếc bàn còn đặt đầy quà từ những người yêu mến mình. Nhìn qua chúng một lượt, rồi cũng đưa tay bóc từng hộp quà ra. Chẳng thiếu thứ gì từ mỹ phẩm. Ly nước uống có hình in cô, gối kê cổ, kẹp tóc, rồi còn có cả tiền. Bất chợt Ái Linh mở một hộp quà mà trong đấy là một hũ thủy tinh chứa đầy những ông sao, được gấp bằng giấy đủ màu sắc. Cô lấy nó ra, đưa lên ngắm nhìn nó và tự nhẩm. Gấp nhiều như vậy sao? Không biết mất bao lâu mới được như vậy. Cô có vẻ khá ưng ý với món quà này. Ái Linh ôm nó về phòng, đặt lên chiếc kệ tủ bên cạnh giường, sau đó nằm xuống, ngắm nhìn những bông hoa đủ màu sắc, rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này tại nhà riêng của Gia Kiên, mọi thứ tối đen hòa cùng với thành phố đang ngủ. Khi ấy một cánh cửa phòng khẽ đẩy ra. Bóng người bước vào, từng chút chậm rãi, tiến đến một căn phòng khác, từ từ mở cửa, bước vào bên trong. Qua cái ánh trăng ở bên ngoài hắt vào cửa sổ, mơ hồ thấy được gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông đang say giấc trên chiếc giường lớn. Kiều Nhã đứng đó, nhìn anh, với một ánh mắt đầy toan tính. Sau đó lại từng chút đưa tay lên, cởi chiếc váy ngủ của mình xuống. Cơ thể đầy đặn mơ hồ được lộ ra. À ta từng bước tiến lại phía giường của anh. Đệm giường lúc này lún xuống. Kiều Nhã cũng từng chút áp sát lại người anh. À ta nhẹ nhàng đưa tay cởi từng cúc áo, dần dần làm lộ ra vòm ngực cùng với cơ bụng săn chắc. Sau đó à cúi đầu vùi vào đó, hôn lên da thịt của anh như mơn trớn. Mà ngay khi đó, Gia Kiên cũng liền cảm nhận được có người lạ. Anh bừng tỉnh mở mắt ra. 3 giây ngắn ngủi, anh dùng sức của mình để xoay ả nằm xuống dưới. Kiều Nhã, ả ta đến nước này không thể nào kiên nhẫn được, vòng tay ghì cổ anh xuống rồi hôn lên anh. Gia Kiên đề phòng không kịp, nhưng sau đó cũng liền dùng sức của mình đẩy ả ta, vội vàng bước xuống giường, bật điện lên và gắt gỏng. Phạm Kiều Nhã, ai cho cô bước vào phòng của tôi? À lúc này cũng ngồi lên, cơ thể được phơi bày rõ ra trước mặt anh. Sao? Biết cô ta trở về, có phải là anh rất vui hay không? Gia Kiên nhìn à ta một vẻ chán ghét. Tôi cho cô 3 giây, để cho cô tự động rời khỏi phòng của tôi. Kiều Nhã cười nhếch một cái, rồi bước xuống giường tiến lại phía của anh. À hướng cái ánh mắt giễu cợt nhìn lên anh. Dạ Kiên, anh đừng tự dối lòng mình. Tình dục là bản năng của con người. 3 năm qua tuy là anh nhẫn nhịn, nhưng anh có dám thừa nhận bản thân của anh không từng có lòng riêng hay không? Nói rồi à ta lại cầm tay của anh và đặt lên ngực của mình. Anh muốn có đúng không? Anh có thể xem em như là cô tao cũng được mà. Không cần phải cố gắng nhẫn nhịn. Cô điên à? Gia Kiên vội vàng hất tay của à ra. Anh cũng quay người rời đi, để cho à ta đứng đó căm phẫn, siết chặt bàn tay của mình. Thì ra anh còn nhớ đến nó. Gia Kiên, em bảo rồi, sức nhẫn nại của em rất thấp rồi. Anh đừng có ép em phải ngửa ván bài này. Ngày hôm sau, tại khu vực ghi hình thuộc tập đoàn đá quý Vera, âm thanh tách tách từ chiếc máy ảnh không ngừng vang lên liên tục, mà người ở trước ống kính cũng chuyên nghiệp phối hợp đổi kiểu. Được được, tốt, có rất nhiều ảnh đẹp. Cô Ái Linh, cô vất vả rồi. Dạ vâng, cảm ơn mọi người cũng vất vả rồi. Lúc này Lina ở phía dưới tiến lên vị trí của cô, đưa cho cô một chai nước khoáng. Ái Linh nhận lấy uống vài ngụm. Chị Lina, lịch trình thế nào hả chị? Chúng ta có hẹn với giám đốc Bằng để ăn cơm tối. Không phải hợp đồng thỏa thuận xong hết rồi sao? Chỉ là một bữa cơm xã giao bình thường. Dù thế nào em cũng là nữ chính, nên ông ta muốn gặp mặt em với lại nhà tài trợ để đối tác ấy, tạo mối quan hệ ấy mà. Ai Linh nghe vậy cô gật đầu một cái. Vừa lúc này một người nhân viên cầm theo hộp quà đi lại phía cô. Chị Linh, có người gửi cho chị. Ai Linh có chút kinh ngạc, đưa chai nước cho chị Lina, rồi nhận lấy hộp quà. Ai vậy? Em không rõ, chỉ nói là fan hâm mộ của chị. Ừ, cảm ơn em. Cô từ từ mở hộp quà ra xem. Bên trong đấy là một chiếc hộp nhung đỏ. Ai Linh nhíu mày cầm lấy và mở ra. Một chiếc nhẫn đính kim cương size to khiến cho cô phải sửng sốt. Trời đất ơi, ai gửi quà to thế này? Chị Lina, bây giờ tính thế nào? Chắc là đắt đỏ lắm. Lina cũng có chút ngạc nhiên bởi vì món quà này. Chất nhỉ? Giờ còn tính thế nào được nữa? Cũng đâu biết là ai gửi cho em. Họ tặng em ấy, em cứ nhận thôi. Quà có giá trị, em nhận thế này, em ngại lắm. Lina nghe vậy chỉ biết nhún vai một cái. Ái Linh cũng chẳng biết làm sao, đành bỏ vào hộp đóng lại rồi mang về. Tối đấy có mặt tại nhà hàng Trầm khá nổi tiếng. Ái Linh xuất hiện xinh đẹp bên cạnh Lina, trong chiếc váy màu đỏ sẫm tôn lên làn da trắng mịn của cô. Gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật lên những nét đẹp vốn có. Sau 3 năm rèn luyện, nếm gần như hết những dư vị trong cuộc sống, trong đôi mắt cô gái này lại phảng phất một chút hồn, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều bị cuốn hút. Nhân viên dẫn họ đến một phòng ăn VIP, mở cửa. Bước vào bên trong đã thấy sự có mặt của hai người đàn ông. Lina cùng cô tiến lại. Rất xin lỗi để cho hai vị chờ đợi. Lúc này Phạm Bằm, giám đốc công ty điện ảnh Hồng Lạc, liền đứng dậy đưa tay ra bắt. Không sao, cũng vừa mới tới thôi. Họ bắt tay xã giao xong xuôi, sau đó Phạm Bằm mới nhìn đến người đàn ông còn lại giới thiệu. Đây là anh Cảnh Quốc, giám đốc đài truyền hình. Sau này chúng ta vẫn là nhờ anh ấy sắp xếp. Ái Linh nghe vậy cũng mỉm cười, nhìn sang người đàn ông đó đưa bàn tay ra. Giám đốc Quốc, rất vui được gặp ông. Ông ta cũng đưa tay ra đáp lại và chỉ cười gật đầu. Sau đó mọi người ngồi vào vị trí của mình. Lúc này còn một ghế trống. Ái Linh cũng tiện miệng hỏi ngay. Giám đốc Bằng, vẫn còn người chưa đến sao? À vâng, nhà tài trợ chính cho bộ phim của chúng ta. Chắc cậu ấy bận chút việc nên đến trễ một chút. Chúng ta cứ gọi đồ lên trước. Không sao, đợi một chút đi. Dù sao cũng là khách mời quan trọng, mình ăn trước thì cũng không được lịch sự cho lắm. Vậy cũng được, chúng ta giao lưu một chút. Cô Ái Linh này, kể xem ở bên California có gì hấp dẫn không, để chúng tôi được mở mang tầm mắt. Ái Linh nghe như vậy, cô cười gượng và lên tiếng. Thật ra 3 năm qua ở bên đấy tôi chỉ tập trung rèn luyện, cũng chẳng đi đến đâu, nên cũng không biết kể gì cho mọi người nghe. Nhưng tại Los Angeles có một cộng đồng dân mình sinh sống, nên mặc dù cách nửa bán cầu vẫn tạo cho tôi cảm giác không ở quá xa gia đình. Cô Ái Linh đúng là xem công việc trên tất cả. Bảo sao nhanh như vậy đã trở thành sao nữ hạng A. Mặc dù tác phẩm của cô cũng chẳng phải là nhiều. Qua Hoa Khai Lệ và một bộ phim bom tấn của đạo diễn John mà cô có thể tỏa sáng đến mức này, không phải là diễn viên nào cũng làm được. Giám đốc Bằng quá khen, tôi xem như là có một chút may mắn. Lúc này Cảnh Quốc cũng nhìn đến cô. Cô Ái Linh xinh đẹp tài giỏi như vậy, chắc được rất nhiều người theo đuổi lắm, có phải không? Không biết cô đã để mắt đến người nào chưa? Sự nghiệp của tôi vừa mới ổn định và tôi muốn tập trung vào nó nhiều hơn. Những chuyện tình cảm cá nhân tạm thời tôi chưa nghĩ đến. Lina từ đầu đến giờ im lặng, lúc này chị ta cũng lên tiếng cắt ngang. Giám đốc Bằng, vị khách còn lại lúc nào mới đến đây? Lời nói vừa dứt bên ngoài cũng vang lên tiếng giày từ nhỏ đến lớn. Phạm Bằng liền cười và đáp lại. Đến rồi, mà thật ra hai người cũng biết cậu ấy, người quen với nhau cả. Ai Linh nghe vậy lại khó hiểu. Người quen sao? Ở đây không biết là ai. Giọng nói của nhân viên nhà hàng vang lên bên ngoài. Dạ thưa quý khách, là phòng này. Cánh cửa được mở ra, bọn họ theo phản xạ hướng ra ngoài nhìn. Lúc này bước vào bên trong là một thân đồ tây đắt tiền, gương mặt điển trai với ngũ quan tinh xảo, cũng đã khiến rất nhiều cô gái phải siêu lòng. Hoàng Gia Kiên tiến đến vị trí của mình và lên tiếng. Xin lỗi, đã để cho mọi người chờ đợi lâu. Dương Ái Linh lúc này một nét thẳng thốt hiện rõ trên gương mặt. Sau 3 năm bọn họ chia tay, đây chính là lần đầu tiên cô gặp lại. Tất nhiên, nó là lần đầu đối với cô, bởi vì Ái Linh không hề biết sự có mặt của anh tại sân bay vào ngày cô về nước. Lina cũng rất ngạc nhiên về điều này, mặc dù chị ta là người báo cáo tình hình của cô cho anh. Nhưng không ngờ Gia Kiên lại trở thành nhà tài trợ chính cho phim của Hồng Hạc. Chị ta có một chút lo lắng nhìn sang cô. Ái Linh khi ấy quả thực vẫn chưa thể nào tỏ ra bình thường được. Xem ra những gì cố gắng của 3 năm qua, tất cả chỉ là gói ghém lại và cất giấu vào một góc tối trong nội tâm, chứ không phải là buông bỏ. Thế nên để bây giờ gặp lại, cảm thấy mảnh hồi ức xưa cũ lại ương bướng, cãi lời mà hiện về trong đầu của cô. Nhìn thấy không khí có phần hơi lạ, Phạm Bằng lúc này lên tiếng để phá vỡ. Chắc tôi không cần phải giới thiệu có phải không? Người quen cũ cả. Cậu Kiên, cậu thấy có đúng không nào? Anh nghe như vậy nhìn sang cô. Hai người họ giao nhau bằng một ánh nhìn mà sâu trong đôi mắt họ là những kỷ niệm và những tổn thương đã qua. Gia Kiên là người chủ động đưa bàn tay của anh lên tiếng nói với cô. Lâu rồi không gặp em. Em khỏe chứ? 3 năm rồi cô mới nghe được câu hỏi han của anh, nhưng ngữ điệu lại khiến cho cô cảm thấy xa lạ. Thời gian ở Cali, có những lần vì luyện tập mà gục ngã, nhớ lại những lần chiều chuộng của anh lúc trước, cô lại bật khóc, rồi lại tự dỗ dành. 3 năm qua đi, cô xem như chẳng còn cần sự nuông chiều của bất cứ người đàn ông nào, nhưng lại vì một câu hỏi, em khỏe không của anh, bản thân của cô liền trở nên yếu đuối. Lina thấy dáng vẻ của cô như vậy, cũng vội vàng bắt tay anh đáp lời. Giám đốc Kiên, lâu rồi không gặp. Không ngờ anh lại là nhà tài trợ chính cho phim của Hồng Hạc. Chúng tôi mấy năm qua sống vẫn tốt. Còn anh thế nào? Cũng không ổn cho lắm. Chẳng ai hiểu được không ổn ở đây có nghĩa là gì. Chỉ là họ thấy cái ánh mắt của anh nhìn cô có cái gì đó hơn cả bình thường. Thôi được rồi mọi người, chào hỏi xong rồi. Chúng ta cùng ngồi xuống dùng bữa nào. Phạm Bằng lên tiếng cắt ngang câu chuyện. Sau đó nhân viên đem đồ lên. Rượu được rót vào mỗi ly của họ. Phạm Bằng lên tiếng. Nào, chúng ta cùng nhau chúc mừng buổi gặp mặt ngày hôm nay. Ly được nâng lên trên tay mỗi người. Âm thanh thủy tinh va vào nhau. Sau đó đưa lên miệng uống cạn. Gia Kiên có nhíu mày một cái khi nhìn thấy cô một hơi đã uống hết. Không phải, Ái Linh em không uống được rượu sao? Ái Linh nghe vậy gượng gạo và đáp lại anh. Khi ở bên Cali cũng có những lần đi xã giao, nên tiểu lượng của tôi tốt hơn một chút. Câu trả lời của cô tất nhiên khiến anh không mấy hài lòng, nhưng cũng chẳng thể nào nói được gì. Phạm Bằng lúc này lại rót cho mỗi người một ly, rồi hướng lên nói tiếp. Ái Linh này, tôi mời cô một ly, bộ phim trông chờ vào tài năng diễn xuất của cô. Cảm ơn giám đốc Bằng đã tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ly thứ hai cô uống, sắc mặt của Gia Kiên tệ hơn một chút. Tiếp đó lại đến Cảnh Quốc mời cô. Cô Ái Linh này, cô có thể đem ngành showbiz trong nước ra quốc tế, thật sự tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ. Ly thứ ba cô uống, và Gia Kiên bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh định lên tiếng nói gì đó, thì bất chợt Phạm Bằng lại quay sang nhìn anh. Giám đốc Kiên à, sao hôm nay anh trầm lặng vậy? Nào, tôi mời anh một ly, mong sớm nhận được thiệp mời đến dự hôn lễ của anh và người vợ chưa cưới. Hai người cũng đính hôn lâu rồi, có phải không? Bất chợt nhắc đến chuyện đấy, Ái Linh có chút sững sờ. Mà anh cũng vội vàng nhìn đến cô, bọn họ đụng vào ánh mắt của nhau. Ái Linh liền né tránh và cố gắng tỏ ra mình không quan tâm. Gia Kiên sau đấy cũng nâng ly rượu của mình, nhìn sang Phạm Bằng và nói. Giám đốc Bằng, anh đã quan tâm rồi, nếu có chuyện vui, tôi nhất định sẽ mời anh. Ái Linh nghe họ nói chuyện, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, cũng nâng ly rượu và tự một mình uống. Lina ngồi bên cạnh thấy vậy, lại ghé gần cô và nhắc nhở. Em không sao đấy chứ, uống ít thôi. Cô nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu một cái, nhưng sau đó lại không thể nào từ chối bất cứ lời mời rượu nào của Phạm Bằng và Cảnh Quốc. Gia Kiên khi thấy cô uống quá nhiều, anh đành phải lên tiếng. Ái Linh, không uống nữa. Cô lúc này có phần ngà ngà say, gương mặt ửng đỏ, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nhìn anh và nói ngay. Giám đốc Kiên, hình như anh quản xa quá rồi. Anh có quyền gì mà không cho tôi uống rượu chứ? Tôi không quản, chỉ là tôi nhìn thấy em say rồi đấy. Lạ thật, tôi là người uống mà tôi còn không biết mình say. Giám đốc Kiên lại biết sao? Nói rồi cô lại nâng ly rượu của mình lên và hướng đến Cảnh Quốc. Giám đốc Quốc, ly này tôi mời ông. Sau khi phim đóng máy, đành nhờ cả vào giám đốc rồi. Thấy cô ương bướng như vậy, Gia Kiên lúc này vô cùng tức giận. Ái Linh! Thấy không khí có phần căng thẳng, Phạm Bằng đành lên tiếng. Giám đốc Kiên à, thôi nào, cô ấy cũng chỉ vì vui quá, không sao đâu. Nào, chúng ta cùng uống đi. Lina thấy sắc mặt đằng đằng sát khí của anh, cũng lo lắng vội vàng kéo cô lại. Ái Linh, không uống nữa. Ngày mai em còn có lịch trình đấy. Em biết mà, em không sao đâu, chị đừng lo. Cái từ không sao của cô là khi bữa tối kết thúc, Ái Linh gục đầu lên vai Lina và lầm nhầm nói linh tinh điều gì đó. Còn Phạm Bằng lại bá vai bá cổ Cảnh Quốc mà lè nhè. Giám đốc Cảnh, hôm nay tôi mời anh đến để chúng ta đi chơi hết bến luôn. Chúng ta đi tăng 2, tăng 3. Vừa nói hai ông vừa dìu nhau siêu vẹo bước ra ngoài. Ái Linh lúc này cũng hùa theo bọn họ. Tăng 2, tăng 3, tôi cũng muốn đi tăng 2. Nói rồi cô đứng dậy nhưng không còn đứng vững. Lina liền vội vàng đỡ lấy người cô. Ái Linh, em say rồi, chúng ta về thôi. Nhưng cô nhất quyết không chịu, vùng vằng và đẩy chị Lina ra. Em không về, em muốn đi uống nữa. Ái Linh, nghe lời chị nào. Cô bị chị ta quát, liền phụng phịu và rơm rớm nước mắt. Em chỉ muốn uống rượu thôi mà, tại sao chị lại lớn tiếng với em như vậy chứ? Thôi được rồi, về nhà đi, chị mua rượu cho em uống. Không, em muốn đi uống ngay bây giờ. Gia Kiên suốt nãy giờ ngồi đấy nhìn cô say khướt, bày trò như vậy. Anh liền đứng dậy đi đến, kéo cô lại, nói với Lina. Cô ra ngoài, gọi xe đi. Tôi là người đưa cô ấy về. Lina nghe vậy cũng đành gật đầu và quay đi. Ái Linh thấy vậy, lại đẩy anh ra, lảo đảo lùi lại vài bước. Tôi muốn uống rượu, không mượn anh phải quan tâm. Phục vụ đâu? Phục vụ đâu? Đem rượu lên đây cho tôi. Gia Kiên lúc này có chút bực bội, anh thở mạnh rồi bước đến giữ lấy tay của cô. Đã say đến mức đứng không vững thế này, mà em còn đòi uống cái gì? Ái Linh lúc này ngước lên nhìn anh, nước mắt của cô bỗng chảy dài. Tôi mượn anh quan tâm tôi à? Tôi uống thì kệ tôi, đứng không vững thì kệ tôi. Anh về mà quản cô vợ chưa cưới của mình, quyền gì mà anh quản tôi chứ? Vừa nói cô vừa hung hăng, vùng tay vùng chân đá vào người của anh. Gia Kiên cũng đã dùng lực để cản cô lại, nhưng quả thực người say khó quản, bằng mọi cách không nói được cô. Gia Kiên tức giận giữ lấy gáy của cô mà cúi xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn thật mạnh. Khoảnh khắc này, Ái Linh tự khắc đứng yên, đôi mắt như bừng tỉnh, mở to tròn. Nhưng chỉ sau vài giây, cô liền vội vàng đẩy mạnh anh ra, bàn tay vung lên, tặng cho anh một cái tát, đến mức lòng bàn tay của cô đỏ rộp. Đôi đồng tử ngập nước đã dấy lên từng đòn sóng cuộn. Cô nhìn anh nghẹn ngào. Gia Kiên, anh đang làm cái quái gì vậy? Anh lại muốn kiểm tra lại cảm xúc của mình sao? Tôi không phải là công cụ để anh lôi ra đùa giỡn. Làm ơn sau này, anh phải cách xa tôi một chút. Anh nên nhớ, anh là người đã đính hôn rồi. Dứt lời, cô liền bước qua anh mà rời đi, để lại bóng lưng to lớn đang bị sự cô độc thống trị trong căn phòng đã tàn cuộc ấy. Gia Kiên đôi mắt nhắm lại, anh thở mạnh, cảm giác một bên gương mặt bỏng rát. Anh thực sự không biết nên làm gì với cô vào lúc này đây. Ly rượu tình yêu này quả thật vừa đắng lại vừa ngọt. Hai người uống thì dịu dàng dễ chịu, ba người uống lại chua cay đắng chát. Còn tự mình uống lại trở nên ngộ độc. Đêm đấy trong căn phòng với ánh đèn ngủ mờ ảo, Ái Linh ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt chứa đựng một tâm hồn ướt sũng. Suy nghĩ của cô từ lúc trở về đến giờ vẫn luôn luẩn quẩn trong nụ hôn ban nãy của anh. Cô đang dằn vặt chính mình. Cảm xúc của cô tất nhiên cô hiểu rõ, nhưng càng hiểu rõ thì cô lại càng muốn chối bỏ nó đi. Suốt 3 năm trôi qua, cứ tự rằng là vết thương đó đã hóa thành vết sẹo. Là sẹo rồi thì không còn đau. Nhưng không phải. Nó rất tệ. Tệ nhất là khi thời gian đã qua đi với sự thay đổi mỗi ngày. Anh thay đổi, cô thay đổi, thành phố này cũng thay đổi. Cứ nghĩ bản thân đã quen với việc thay đổi đó, một mình không vướng bận, không u sầu. Nhưng khi nhìn thấy anh, cảm giác trong cô hóa ra lại không hề thay đổi. Thật ra nhân duyên đời này vốn dĩ là như vậy. Càng sâu đậm lại càng bi thương, còn người ta càng tỏ ra mạnh mẽ ban ngày thì lại càng trở nên yếu đuối về đêm. Càng nói không sao thì lại càng phải tự mình gặm nhấm nhiều nỗi đau. Đêm nay tâm trí của cô bầu bạn với men rượu. Người bạn này lại rủ cô đi dạo chơi một vòng về quá khứ. Những hình ảnh xưa cũ không bảo, cứ như vậy mà kéo đến, chạy vòng vòng trong tiềm thức đã say mèn của cô. Nước mắt cứ như vậy chảy dài, từng dòng, rồi lại trở nên ồ ạt, thành quả nó không còn nằm trong sự kiểm soát. Vì mắt rơi lệ mà nó cũng đành phải nức nở theo. Tất cả những gì đã qua cũng có khi chỉ là một mảnh hồi ức đẹp, và người đã cùng ta trải qua khi ấy, dù còn ở bên hay không, cũng đều đã nợ nhau một tấm chân tình. Lúc này Lina đẩy cửa bước vào, nhìn dáng người mảnh mai ấy đang ngồi co ro một góc trên giường, gục mặt lên gối mình mà khóc nức nở. Chị ta tâm tình cũng chẳng vui vẻ là mấy, tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô, ôm chầm lấy cô. Đã lâu như vậy rồi mà em không thể nào nhổ được cái gai trong lòng mình sao? Ai Linh nghe vậy mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn chị, nước mắt cũng ướt đẫm, làm héo rũ hai hàng mi. Cô nghẹn giọng lên tiếng. Cái gai trong lòng nó mọc dễ rồi, nếu như nhổ nó ra, sợ rằng tâm can của em cũng theo đó mà chết mòn. Lina nghe xong thở dài một cái. Thời gian bên cô cũng vài năm, những gì chị ta có thể làm, chị ta cũng làm rồi. Sau cùng vẫn không thể nào quản xuyến được trái tim của kẻ dại khờ. Lina lại kéo cô vào lòng ôm lấy, vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của cô. Vậy thì em đừng nhổ nó đi, cứ sống chung với nó. Có thể mỗi lần trái gió trở trời, nó lại đau nhức, nó lại âm ỉ, nhưng vẫn còn hơn thân xác sống mà tâm can chết đi. Chẳng còn ý nghĩa gì đâu em à. Trong căn phòng với ánh đèn mờ ảo ấy, hai cô gái một người trải lòng, một người lắng nghe, tiếng nức nở cứ vang lên, nhưng không lời dỗ dành. Đôi khi im lặng lại là cách đồng cảm tốt nhất. Những ông sao đủ màu sắc trong hũ thủy tinh vẫn lấp lánh dưới ánh đèn nhỏ. Chỉ là ngoài kia đã là đêm, nhưng tại sao lại còn xám xịt nổi sông thế này? Lúc này tại một quán bar, vẫn là gã chủ quán thời cơ 3 năm trước mà tu sửa mọi thứ sang trọng hơn. Ba năm sau, gã cũng quen mặt người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu tại quầy này mà lên tiếng. Giám đốc Kiên, hôm nay tôi lại gọi cậu Quân nhé. Không cần. Gã sau đó chỉ cười xuề xòa, nói vậy thôi, chứ lần nào anh đến đây uống rượu đều phải gọi Vũ Thành Quân đến đưa về. Nhiều lần và lâu dần trở thành như một thói quen. Một lúc sau đó, cánh cửa được đẩy ra. Vũ Thành Quân bước vào bên trong, không cần phải đưa mắt tìm kiếm đâu xa. Cậu ta cứ đi thẳng đến bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nói với anh. Ai, lại uống đi à? Chủ quán, cho một ly whisky. Không mất quá nhiều thời gian sau đó, gã cũng đặt trước mặt cậu ta một ly rượu. Thành Quân cầm lên và nhấp một ngụm nhỏ. Sao, người trong lòng quay lại rồi, mà cậu đang ngồi đây để mượn rượu trải lòng sao? Gia Kiên nãy giờ chẳng buồn nhìn sang cậu ta, nâng ly rượu của mình lên uống cạn, rồi lãnh đạm lên tiếng. Cậu đến đây làm gì? Tôi không đến lúc này thì lát nữa kiểu gì tôi chả bị gọi đến. Ba năm qua tôi bỗng nhiên trở thành một kẻ bồi rượu không công cho anh. Lâu dần ấy, tôi thấy mình cũng quen rồi. Cậu đang kể công đi à? Kể chứ, Vũ Thành Quân này trước giờ làm việc gì đều phải có cái giá. Duy chỉ có việc này tôi rộng lượng nên không thèm tính toán với kẻ si tình. Gia Kiên ánh mắt có phần say mèn, lúc này cười nhếch mép một cái rồi tiếp tục uống một ngụm rượu, cái nhìn như xa xăm. Thế không nhẽ cậu chưa từng si tình sao? Tôi cũng đang hiếu kỳ muốn biết cảm giác đó như thế nào, nhưng chắc chắn với một kẻ bản chất vốn thô lỗ cọc cằn như tôi không đủ khả năng đó. Hơn nữa tôi cũng trở thành một người chỉ biết đến công việc, xung quanh nguy hiểm như thế, tình cảm tất nhiên là cản trở, nó thành điểm yếu của bản thân tôi thôi. Là bởi vì anh chưa gặp đúng người. Khi gặp được người rồi thì mọi tiêu chuẩn đặt ra lúc trước ấy, chung quy chỉ là đợi ngoại lệ mà thôi. Ông này đâu phải là chưa qua lại với cô gái nào. Tôi cảm thấy phụ nữ nào cũng như nhau, chưa tìm ra được sự khác biệt của họ ngoài việc khác sai áo ngực. Gia Kiên nghe câu này lại cười hát một cái. Giới hạn của cậu chỉ đến như vậy thôi sao? Vậy anh thử nói xem, cô ấy có gì mà lại khiến anh suốt những năm tháng qua nhất quyết không chịu từ bỏ như vậy? Gia Kiên nghe như vậy, bỗng nhiên anh sững sờ. Ánh mắt của kẻ si tình đã ngấm men rượu lại càng trở nên mị hoặc hơn. Trầm mặc đi một hồi để suy nghĩ về câu hỏi đó của Thành Quân. Rốt cuộc ở cô có điều gì lại khiến cho anh nửa đời điên loạn như vậy? Gia Kiên bỗng nhiên gục mặt xuống bàn. Thành Quân có chút giật mình nhìn sang, vốn định đỡ anh dậy, nhưng bất chợt giọng nói trầm ấm chứa đựng nhiều tâm tình vang lên. Cô ấy thực sự chả có gì ngoài trái tim của tôi. Từ bỏ rồi thì tôi phải sống thế nào đây? Vũ Thành Quân có một chút sững lại nhìn anh. Cậu ta cảm thấy tình yêu là một thứ gì đó rất khó lý giải, mà con người trong tình yêu lại là một thể không thể nào có lý thuyết. Yêu là cứ như vậy yêu sao? Thành Quân mỉm cười, sau đó lấy ví rút ra vài tờ tiền đặt lên bàn, rồi lại đỡ anh dậy và dìu đi, vẫn không quên chào hỏi. Chủ quán, chúng tôi về đây. Được, ngày mai lại gặp lại. Đêm hôm đấy, trời chút nước rào rào, gió thổi xô nghiêng ngả những tán cây xào xạc, những ánh chớp lóe sáng rạch ngang màn đen âm u, cả thành phố ướt như chuột lột. Đứng bên cạnh ô cửa sổ nhỏ, Phạm Kiều Nhã nhìn ra phía ngoài màn mưa dày đặc, nước tát cả vào mặt của ả ta, một cảm giác đau rát. Trong căn phòng bày trí nội thất đầy đủ hiện đại của mình, nhưng ả ta lại cô độc với bóng đêm. Thì thoảng ánh chớp lóe lên, lại thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu, dường như khóc lại không khóc. Đêm nay anh không về, ả ta lại hận, bấm đầu ngón tay đến bật máu. Kẻ đơn phương lại cứ mãi mang theo lòng dạ tan vỡ, cố chấp cả nửa đời, vẫn cứ mãi dại khờ tương tư một người, chẳng bao giờ nhìn lại mình. Ngày hôm sau, thành phố tỉnh dậy trong một màu xám cho se lạnh. Dư âm của cơn mưa đêm qua khiến cho vạn vật trở nên mới mẻ vì được gột rửa sau những ngày bám đầy bụi bặm, cơm áo, gạo tiền. Ái Linh tỉnh dậy sau một giấc ngủ chiêm bao. Cô bước xuống giường, đi lại bên cạnh ô cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Thành phố trong tâm hồn ướt sũng lại phảng phất một không khí buồn man mát. Khi ấy ở bên dưới, một người giao hàng dừng lại trước cổng nhà cô, khẽ ngước mắt nhìn lên. Cô Ái Linh có phải không? Vâng. Có người gửi hàng cho cô. Cô mau xuống nhận đi ạ. Ái Linh có hơi khó hiểu bởi không biết là ai gửi. Sau đó cũng vội vàng chạy xuống nhà, đi ra mở cổng. Ai gửi cho tôi vậy anh? Tôi cũng không rõ. Người gửi giấu tên, chỉ nói là fan của cô. Ái Linh nghe vậy cũng không hỏi thêm, chỉ nhận hàng rồi quay vào bên trong. Lina khi đó cũng dậy và đi xuống. Ai đến sớm thế em? Người giao hàng chị ạ, quà fan gửi. Chị ta gật đầu một cái rồi đi về phía tủ lạnh, rót một cốc nước vào uống. Ái Linh cũng ngồi xuống ghế, tiện mở hộp quà ra xem. Bên trong nó là một lọ nước hoa, mà đến cả Ái Linh cũng giật mình, cầm nó chạy vội lại phía Lina. Chị xem đây có phải là loại nước hoa Chanel mà rất là hiếm không? Lina nghe vậy liền bỏ cốc nước xuống, rồi nhận lấy chai nước hoa soi xét. Sau đó lại xịt ra tay và đưa lên mũi người. Sau đó chị ta nhìn sang cô. Chuẩn, hàng chuẩn đấy. Khi ở trung tâm mua sắm tại Los Angeles, em có thấy bày bán chai này với giá là 4.200 đô đấy. Đúng rồi, mà chị không nghĩ fan của em lại nhiều tiền, chịu chi như vậy đâu. Hôm qua là nhẫn kim cương, hôm nay lại là nước hoa xa xỉ. Không phải là đại gia nào, phải lòng em đi chứ. Ái Linh nghe vậy, nhận lại chai nước hoa mà suy tư. Thế bây giờ phải làm thế nào? Không biết ai lại tặng cho em thế này. Em mà biết được em giả lại ngay. Nhận mấy món quà như thế này em thấy nặng nề quá. Vài con thú bông hay bó hoa, em còn cảm thấy vui hơn. Thế này đã là gì? Có người còn được nhận cả xe, cả nhà. Nghĩ thoáng một chút, họ tặng em có nghĩa là bởi vì em xứng đáng được nhận. Ái Linh nghe vậy chỉ biết gật đầu, nhưng thực ra trong lòng cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Lina thấy như vậy, lại tiếp tục nói. Thôi được rồi, tạm gác qua một bên. Em chuẩn bị đi, chúng ta đến Vera để chốt thiết kế poster quảng cáo hôm qua chúng ta chụp. Dạ vâng. Nói rồi cô trở về phòng, đặt chai nước hoa đấy riêng ra một góc trên bàn, rồi cũng sửa soạn thay đồ. Bọn họ sau đó đi thẳng đến tập đoàn đá quý Vera. Bước vào phòng họp lớn, chủ tịch tập đoàn ông Đỗ Giang vội vàng tiến lại, bắt tay với họ. Lina, Ái Linh, hai người đến rồi. Chủ tịch Giang, chúng tôi nghe nói poster đã được thiết kế xong rồi, nên đến đây xem qua một chút. Hai người cứ ngồi xuống đi. Nghe vậy Lina và cô tiến lại phía bàn họp và ngồi xuống. Ông Giang lúc này nhìn có một chút gì đó ái ngại và lên tiếng. Thật ra hôm nay mời hai người đến đây là có chuyện muốn bàn. Poster thì đúng là thiết kế xong rồi, nhưng lại có một chút thay đổi. Xảy ra chuyện gì thế ạ? Là thế này, tập đoàn chúng tôi rất xem trọng dự án ra mắt sản phẩm lần này. Thế nên bộ sưu tập trang sức đá quý phải trải qua rất nhiều công đoạn tỉ mỉ. Và tất nhiên chúng tôi vẫn luôn mời gọi những nhà đầu tư tài trợ. Có vấn đề gì chủ tịch Giang cứ nói thẳng, không cần phải câu nệ. Vậy tôi xin nói thẳng, nhà tài trợ chính cho bộ sưu tập lần này nói vẫn chưa hài lòng về những bức ảnh chụp quảng cáo sản phẩm. Lina nghe như vậy thì nhíu mày. Nếu chưa hài lòng tại sao hôm qua không nói luôn cho chúng tôi biết? Ngại quá, thật ra sáng nay cô ấy mới đến ký hợp đồng, đồng ý tài trợ cho chúng tôi và muốn xem chiến lược quảng bá sản phẩm. Sau đó thì nói mặt ảnh chưa được tốt cho lắm. Tôi biết như vậy là làm khó hai người, nhưng mà... Thấy ông ta khó xử, Ái Linh cũng liền lên tiếng. Chủ tịch Giang, không sao. Nếu không ưng tôi có thể dành một buổi để chụp lại. Chúng ta hợp tác trên mối quan hệ, hai bên cùng có lợi. Thế nên nếu bên ông không ưng, tôi nhất định phải làm lại rồi. Cô Ái Linh đúng là người hiểu chuyện. Lina ngồi bên cạnh, quay sang nhìn cô. Ái Linh à, lịch trình sắp tới của em kín cả rồi. Vậy thì luôn hôm nay đi. Nhưng lát nữa em có hẹn ghi hình phỏng vấn với một kênh truyền hình. Còn bao lâu nữa chị? 2 tiếng nữa. Ái Linh nghe vậy nhìn sang ông Đỗ Giang. Chủ tịch Giang, có thể chụp lại bây giờ luôn được không? Bây giờ sao? Cũng được. Nhưng lần này có một người nữa cùng hợp tác chụp hình với cô. Lina nghe như vậy thì nhíu mày. Hợp đồng ban đầu thỏa thuận chỉ mình Ái Linh chụp với sản phẩm thôi mà. Cái này thật ra là nhà tài trợ chính đề nghị. Cô ấy muốn tăng độ thu hút hơn. Nhưng hai người cứ yên tâm, cô ấy đồng ý chi trả phí phát sinh lần này. Ai Linh lúc này cũng lên tiếng. Không sao, miễn là tạo được hiệu ứng quảng cáo tốt cho Vera. Mọi người cũng chỉ vì lợi ích thôi mà. Bây giờ chúng ta có thể tiến hành luôn có được không? Tôi còn có hẹn. Được được chứ. Vậy mời cô Ái Linh xuống phòng chụp hình trước. Tôi cho người mẫu còn lại đến ngay. Ái Linh gật đầu một cái. Bọn họ sau đó cũng đứng dậy, rời khỏi phòng họp mà đến khu vực chụp hình. Nhân viên trang điểm được gọi đến gấp rút. Ekip chụp hình cũng có mặt ngay sau đó. Một lúc sau khi trang điểm xong, Ái Linh đi thay đồ rồi quay lại. Vẫn chưa thấy người mẫu chụp hình cùng cô đâu. Cô mới hỏi Lina. Chị à, còn bao lâu nữa? Chỉ còn một tiếng thôi, không biết cô kịp hay không? Chị báo với họ đi, chúng ta có thể đến trễ 15 phút. Lina gật đầu một cái rồi đi ra một nơi khác để gọi điện. Lúc này Ái Linh cũng hỏi ekip. Người mẫu chưa đến sao ạ? Vừa lúc này giọng nói của Đỗ Giang vang lên. Đến rồi đây, xin lỗi để cho mọi người đợi chờ. Từ phía cửa bước vào là một người phụ nữ trang điểm khá sắc sảo, dáng dấp cao ráo, lại được ba vòng đạt tiêu chuẩn. Ái Linh quay lại nhìn, sau đó cả gương mặt liền sừng sốt tới mức chân tay của cô cứng ngắc lại. Đỗ Giang dẫn người đó đến trước mặt cô và giới thiệu. Cô Ái Linh, đây là người sẽ chụp ảnh cùng với cô, thực ra cũng là nhà tài trợ chính của chúng tôi. Mà hai người chắc cũng biết nhau có phải không? Cô ấy là vợ sắp cưới của giám đốc Hoàng Kim, công ty cũ của cô đấy. Tất nhiên chẳng cần ông ta giới thiệu, cô cũng biết. Chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Phạm Kiều Nhã nhìn đến cô mỉm cười một cái. Ái Linh, đã lâu không gặp. Giai đoạn này cô quả thật không biết phải đối đáp ra sao. Đỗ Giang lại lên tiếng. Cô Kiều Nhã, mau lại kia trang điểm, chúng ta còn chụp hình. Cô Ái Linh còn có hẹn, chúng ta không nên để cô ấy mất thời gian. Kiều Nhã nghe vậy, cười và gật đầu một cái, rồi cũng đi đến khu vực trang điểm. Lúc này Lina quay trở lại chỗ cô, bắt gặp ngay Kiều Nhã ở đó. Chị ta cũng kinh ngạc. Ái Linh à, sao cô ta lại ở đây? Ái Linh còn chưa hết kinh ngạc, lên tiếng trả lời chị. Nhà tài trợ chính, cũng là người mẫu, chụp hình cùng em. Sao lại trùng hợp như vậy được? Nếu em không thích, để chị ra chị từ chối. Không cần đâu chị, mình đã lỡ hứa rồi, còn tốn công trang điểm, ekip dàn dựng, chụp cho xong đi. Chị vừa mới liên lạc bên kia, họ nói chỉ cho trễ 15 phút thôi. Vâng, em biết rồi. Ái Linh sau đó lại nhìn về phía Kiều Nhã, trong lòng cô quả thực thấy không thoải mái một chút nào. Một lúc sau Kiều Nhã sửa soạn xong xuôi, bọn họ bước đến vị trí chụp hình. Nhiếp ảnh hỗ trợ tạo tư thế và kiểu dáng để có được một bức hình đẹp và liên kết. Khi ấy hai trang phục của hai người đối lập, Ái Linh trong chiếc váy trắng, trang điểm tông nhẹ nhàng thì Kiều Nhã lại là một tông đen toàn bộ. Cô ngồi trên một chiếc ghế sofa kiểu mẫu hoàng gia, Kiều Nhã đứng bên cạnh đặt cánh tay lên trên vai của cô. Nhiếp ảnh ra bên dưới điều chỉnh vài thứ rồi lên tiếng. Đúng rồi, đẹp rồi. Hai người giữ nguyên vị trí. Trước khi máy ảnh bấm máy, Kiều Nhã ngay bên cạnh lại nói với cô bằng âm thanh đủ nghe. Cảm ơn cô năm đó đã chọn rút lui, để tôi và anh ấy có thể hạnh phúc với nhau như vậy. Lời của à ta quả nhiên có sự tác động mạnh đến cảm xúc của cô. Khi ấy đèn chớp nháy một cái, nhiếp ảnh ra sau đó lại nói ngay. Ái Linh à, cô gồng người quá rồi, gương mặt nhìn căng thẳng quá. Cô thả lỏng ra một chút nào. Tôi xin lỗi. Được rồi, chúng ta chuẩn bị chụp lại. Bọn họ nhìn qua thì rất đang phối hợp với nhau, nhưng đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được tâm trạng của cả hai. Lina ở bên dưới nhận ra được ánh mắt, được sắc mặt của cô có vấn đề, lại sinh thêm lo lắng. Đổi sang một kiểu khác, Kiều Nhã xem chừng vẫn ở đà trên, trang điểm hôm nay của ả có một phần sắc sảo, đàn áp cả đối phương. À đứng ở phía sau lưng cô, bàn tay vùng lên đặt lên ngực trái, cạnh sợi dây chuyền đính đá quý lấp lánh. Dạ Kiền anh ấy rất tuyệt, đêm nào cũng triền miên như vậy. Không biết ngày trước hai người quen nhau, có như chúng tôi bây giờ hay không? Tách tách, tiếng máy ảnh vang lên, sau đó nhiếp ảnh ra có chút không vừa ý, lại lên tiếng. Ái Linh à, hôm nay cảm xúc của cô không được tốt, cảm giác không hề ăn khớp với bạn diễn một chút nào. Ái Linh lúc này nhận ra rằng sự có mặt của Kiều Nhã tại đây không phải là trùng hợp mà ả ta chắc chắn đến đây để nhắm vào cô. Cô chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, hít thở một hơi thật sâu, rồi bất chợt đưa tay túm lấy cánh tay của ả, kéo nhẹ một cái khiến cho Kiều Nhã cả người áp sát vào cô, sau đó mỉm cười lên tiếng. Tự nhiên cô nhắc đến, làm tôi lại nhớ lại cái cảm giác lúc đó, bỗng nhiên lại muốn nếm trải lại. Hay là tôi thử hẹn anh ấy một buổi, chắc cô không biết anh ấy là nhà tài trợ chính cho phim mới của tôi đúng không? Phản đòn này của Ái Linh quả nhiên có tác dụng, sắc mặt Kiều Nhã liền thay đổi, khi ấy nhiếp ảnh gia cũng bấm máy. Được rồi Ái Linh, lần này rất tốt, nào đổi kiểu một chút nào. Cô nghe vậy liền mỉm cười mà đổi thế, kéo Kiều Nhã ngồi xuống ghế. Cô đứng trên đưa bàn tay nâng cầm của ả lên, kiểu dáng khoe lên được độ tinh xảo của chiếc nhẫn trên tay của cô. Nhìn cô thế này chắc là không biết rồi. Vậy cô có biết hôm qua tôi và anh ấy đã gặp nhau không? Đi ăn cùng nhau uống rượu. Hơn nữa anh ấy còn hôn tôi. Lời nói vừa dứt, Kiều Nhã liền đứng bật dậy và trừng mắt lên nhìn cô. Mày... Lúc này mọi người ở bên dưới ai ai cũng kinh ngạc. Kiều Nhã, có chuyện gì sao? Ái Linh nghe vậy lại mỉm cười nhìn bọn họ. Không có gì đâu, chúng tôi chỉ là không đồng nhất trong việc đổi tư thế, không sao. Nói rồi Ái Linh lại nhấn ả ngồi xuống ghế. Kiều Nhã, tôi biết cô không quen với mấy việc này, cô vẫn hợp đứng ở dưới bếp hơn là ống kính. Không sao, tôi sẽ hướng dẫn cho cô. Vừa nói Ái Linh vừa sửa tóc lại cho ả, sau đó còn chỉnh tư thế. Kiều Nhã tất nhiên không hợp tác mà lộ rõ sự hằn học, nhưng ả ta phải cố nhịn xuống. Ái Linh sau đó ngồi lên tay ghế, cô cũng vòng tay ra phía sau mà khoác lên vai của ả, mặt hướng thẳng với ống kính, nhưng vẫn phát ra âm thanh vừa đủ. Không bằng trở về cô hỏi anh ấy xem, hôm qua hôn tôi, anh ấy có cảm giác như thế nào? Khi ấy đèn chớp nháy lóe sáng, nhiếp ảnh gia vô cùng hài lòng gật đầu. Rất đẹp, rất đẹp. Kiều Nhã sau đó đứng bật dậy, hất tay của cô ra, không nói không rằng liền bỏ đi trong cái nhìn khó hiểu của mọi người. Ái Linh lúc này mới thở mạnh một tiếng, Lina vội chạy lên phía cô. Em ổn đấy chứ? Còn bao lâu nữa thì phỏng vấn hả chị? Chúng ta đã trễ 10 phút rồi. Nghe vậy Ái Linh vội vàng tháo bộ trang sức xuống mà đi trả lại cho chủ tịch Giang. Tôi có hẹn phải đi gấp, trang phục tôi mượn, tôi sẽ giặt sạch và đem trả sau. Nói rồi cô nhìn sang Lina. Chị à, chúng ta mau đi thôi. Bọn họ sau đó vội vàng rời khỏi Vera rồi đi thẳng đến đài truyền hình. Ái Linh gấp gáp tiến vào trong khu vực phỏng vấn, nhìn mọi người đang chờ đợi mà rối rít cúi đầu xin lỗi. Thật sự xin lỗi, vì tôi đến trễ, xin lỗi mọi người. Khi đó một nhà biên kịch tỏ ra không vừa lòng với cô. Cô Ái Linh, tôi biết cô là người nổi tiếng, công việc rất bận, nhưng nếu cô đã giao hẹn thì làm ơn đúng giờ. Biết cô đến trễ 30 phút, tôi cũng đã tổn thất được bao nhiêu, cô có biết hay không? Xin lỗi, phí tổn thất bên tôi sẽ chịu. Vấn đề không phải là ai chịu, mà toàn bộ ekip chúng tôi cảm thấy không được tôn trọng. Thật xin lỗi mọi người, tôi không biết phải nói gì hơn. Lina thấy cô cứ rối rít như vậy, cũng bước lên và nói. Chuyện này để sau hãy nói có được không? Bây giờ chúng ta còn quay cho kịp giờ. Nghe như vậy bọn họ cũng đành tạm gác qua, mọi người cũng bắt đầu vào vị trí làm việc của mình. Buổi phỏng vấn này đã có dàn dựng trước, Ái Linh cũng thuộc lòng những gì cần nói, nên ngoài sai lầm cô đến trễ thì mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 13 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 13 của câu chuyện này, Ái Linh đã quay trở về sau 3 năm rời xa quê hương và mọi chuyện tiếp tục diễn biến vô cùng là thú vị đúng không ạ? Bởi vì chàng trai tên Gia Kiên của chúng ta luôn luôn dành tình yêu cho Ái Linh, vẫn luôn đứng ở phía sau để ủng hộ cho cô. Còn đúng là Kiều Nhã, bây giờ cô ta đang vô cùng tức giận bởi vì nắm giữ được rất nhiều bí mật của Ái Linh nên cô ta bây giờ sẽ chắc chắn là làm hại đến Ái Linh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 14 của câu chuyện này để rồi xem rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng trong việc giành giật trái tim của ai. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 14 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và